Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng về sau, sự việc càng trở nên kịch tính hơn. Cô nhớ khi cô học năm thứ 2, bà nội cô đột ngột bị xuất huyết não, vô cùng nghiêm trọng, lượng máu chảy ra quá nhiều, áp lực nội sọ không thể hạ xuống. Bà đã phải nằm viện trong phòng ICU, bất tỉnh. Giấy báo bệnh hiểm nghèo được viết đi viết lại nhiều lần. Khi ký tay cô run đến mức khó cầm được bút, cô ấy không có người thân và không có ai xung quanh có thể cho lời khuyên. Bác sĩ khuyên cô từ bỏ điều trị nhưng cô không làm được. Trên đời này cô chỉ có mỗi người thân này, làm sao có thể nhẫn tâm được. Nhưng những hóa đơn thanh toán mỏng chất đống trước mắt, nặng như núi. Cô ấy chỉ liên lạc với Chu Chính Soái khi cô ấy tuyệt vọng. Lúc đó anh ấy đã bắt đầu đóng phim. Khuôn mặt của anh ấy thường được nhìn thấy trên TV. Thời Hạ nhớ rằng có hội người hâm mộ của anh ấy ở trường vào thời điểm đó và số lượng người hâm mộ đông đảo đến mức đáng kinh ngạc. Cô ấy không ngờ rằng anh ấy sẽ đồng ý và cái giá là 50 vạn NDT. Lúc đó Thời Hạ nói với anh rằng mình rất biết ơn và thề sẽ báo đáp anh ấy thật tốt trong suốt cuộc đời này. Ngay cả khi cần cô ấy chết, chỉ tiếc bà nội tuổi đã cao, dù sao cũng vô lực hồi phục. Chịu đựng 2 tháng, bà vẫn qua đời, cô cảm thấy trời như sập xuống khi tổ chức tang lễ. Khi vội vàng quay lại trường học thì đã gần cuối kỳ. Cô hẹn gặp anh nhưng anh bận công việc nhưng vẫn đích thân đến. Cô nhớ lúc anh vào quán cà phê, anh mang theo một cây rành rành màu trắng, đặt trước mặt cô, trầm giọng nói, xin lỗi, tâm trạng vốn đã bình tĩnh lại của cô lại trở nên hỗn loạn. Hai mắt đỏ bừng, lắc đầu nói, em không sao, cảm ơn anh, em sẽ, anh ngắt lời cô, không vội. Sau khi em tốt nghiệp chúng ta lại nói, lúc đó, cô thực sự biết ơn vì sự bao dung của anh ấy. Sau đó, cô liên hệ với các anh chị cùng khoa, lấy mấy cuốn sổ nhưng không ký được, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Nhưng dù thế nào đi nữa, khiến bản thân bận rộn để không cảm thấy cô đơn. Trong dịp Tết Nguyên đán, cô ấy có chuyển 1 vạn tệ vào tài khoản của anh ấy và gửi một món quà. Nhưng nó được gửi đến công ty của anh ấy và cô ấy không biết liệu anh ấy có nhận được không. Cô để lại lời nhắn trong tin nhắn là giọt nước tràn ly, coi như tiền lì xì Tết. Năm sau cố gắng làm việc chăm chỉ nhé. Anh ấy có vẻ bận. Tối hôm sau anh ấy nhắn lại, đã nhận được. Thời Hạ nhìn chằm chằm vào 3 từ đó cười tâu toét. Cũng không biết vui mừng vì cái gì. Có lẽ cô vui vẻ bởi vì ở cái ngày tràn đầy sức sống mà cô độc trường đại học. Còn có người liên lạc. Trong khoảng thời gian đó, anh đã cho cô sự ấm áp tuyệt vời. Họ thực sự hiếm khi liên lạc. Nhưng vào thời điểm đó cô ấy có thể là một trong số ít người có tất cả thông tin liên lạc về số điện thoại di động và tài khoản WeChat của anh ấy. Thậm chí sau này, khi hậu viện hội của anh ấy phát động lời kêu gọi giải đáp thắc mắc, làm sao để có được thông tin liên lạc của nam thần mà không ảnh hưởng gì? Cô đã không chút suy nghĩ trả lời, tìm anh ấy vay tiền, để anh ấy thay đổi thông tin liên lạc cũng được, rồi anh ấy sẽ nói cho bạn biết, còn có thể có cái cớ tặng quà cho anh ấy. Tất nhiên đây là một trò đùa. Nhưng cô không ngờ rằng anh đã chọn ra cô từ hàng ngàn bình luận và nhấn like. Phía dưới có người xếp hàng. Anh ơi, em muốn vay tiền, nếu không phải xác nhận anh không biết tài khoản Weibo của cô. Cô thật sự sẽ cho rằng anh cố ý. Sau đó, hậu viện hội đã bầu ra một chủ tịch mới và cô ấy đã được bầu vì một tai nạn nhỏ này. Khi đó cô ấy đã làm cả năm trước khi tốt nghiệp. Anh lần lượt tổ chức hỗ trợ. Đó là một trong số ít phần thưởng mà cô làm được. Sau khi anh ấy ký hợp đồng với một công ty điện ảnh và truyền hình, công ty đó đã đăng ký tài khoản Weibo cho anh ấy. Lúc đầu rất ít người hâm mộ. Sau khi bộ phim thứ 2 được phát sóng, lượng người hâm mộ của anh ấy đã tăng vọt. Thời Hạ nhớ rằng đó là một bộ phim truyền hình. Anh ấy đã đóng một vai trong đó. Một cảnh sát năm vùng có tính cách rất khác. Một bên rẻ tiền và một bên rất lạnh lùng. Khi đó Thời Hạ không thể tin được. Trong ấn tượng của anh ấy, Chu Chính Soái luôn có tính cách thờ ơ như vậy. Anh ấy không cười nhiều. Anh ấy cũng không để ý nhiều đến những thứ xung quanh mình. Anh có kỹ năng diễn xuất tốt. Thời Hạ đã nhận ra điều này vào thời điểm đó. Weibo của anh ấy có rất ít nội dung và hầu hết chúng đều được công ty hoặc nghệ sĩ khác đăng lại để quảng bá cho bộ phim mới. Cô nhớ hôm đó anh đăng một bài Weibo kèm theo một bức ảnh. Là kem dưỡng tay anh tặng cho cô. Chu Chính Soái V. Năm nay không chỉ được lì xì mà còn được nhận quà Tết cực độc. Chúc mừng năm mới, trái tim, một nhóm ha ha ha trong phần bình luận nói. Anh ơi, có người ghét anh tay thô bạo, mau vạch trần cô ấy đi. Mọi người đều mặc nhiên cho rằng đó là quà của người hâm mộ. Bởi vì anh ấy rất ít đăng cuộc sống riêng tư của mình lên Weibo. Nếu là quà của bạn bè thì anh ấy cũng sẽ không đăng. Cô nghĩ, có lẽ anh không để ý rằng cô đã gửi nó. Còn có người nói, anh của chúng ta thật là xa xỉ. Kem bôi tay đắt tiền nhất. Thời Hạ không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Cô không biết nên tặng gì. Nghe nói nam diễn viên rất vất vả treo dây cáp. Lòng bàn tay luôn mỏi như. Hơn nữa lúc đó anh đang quay một bộ phim cổ trang. Vì vậy, cô nghĩ đến việc cho anh ấy kem bôi tay. Cảm giác thật tồi tệ khi được anh ấy nhắc đến. Nhưng nó cũng rất đắt. Cô ấy đã chọn rất lâu và mua được loại tốt nhất. Thời Hạ trở về từ ký ức và trở mình trên giường. Điều này dường như đánh thức anh và anh cũng trở mình. Lần này cô quay lưng lại với anh. Anh bất ngờ vươn đôi tay dài ra và ôm cô vào lòng. Thời Hạ không dám động. Chăm chú lắng nghe một lát, phát hiện hô hấp đều đều mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh ấy chỉ không cố ý. Cơ thể cường tráng của người đàn ông áp sát vào lưng cô. Hai cánh tay rắn chắc như đá ôm cô thật chặt. Cô nằm gọn trong lòng anh. Không thoải mái lắm nhưng lại có cảm giác yên tâm khó hiểu. Cô khẽ thở dài, trong đầu vẫn chưa buồn ngủ. Suy nghĩ lung tung. Cô nhớ lần thứ hai hai người có quan hệ với nhau. Khi cô học năm cuối, tiền thực sự rất khó kiếm và cô ấy không phải là người có đủ khả năng để trả nợ. Vì vậy cô ấy không thể chờ đợi để chia một xu thành hai và tiêu một nửa. Để có thể trả lại tiền cho anh ấy sớm hơn, cô ấy đã nhận rất nhiều kịch bản, nhưng có lẽ cô ấy không được sinh ra với ngành này. Cô ấy đã đạt điểm cao, không giống như người bạn của mình. Cô ấy đã viết một vài bộ phim truyền hình nổi tiếng. Và phí bản thảo đã tăng lên. Cô ấy có thể nhận được số tiền đến 4 chữ số không cho một tập phim duy nhất. Cô ấy chỉ có thể ghen tị với bạn của mình. Cô ấy mỗi ngày chỉ có thể liều mạng viết lách. Có quản lý và nhà sản xuất tìm cô ấy. Phần lớn đều không đáng tin cậy. Cái gì cũng không hiểu, thích chỉ tay chỉ trích, muốn tập trung tất cả âm mưu đẫm máu vào trong kịch bản. Vào thời điểm đó, khắp nơi đều thấy những điều kỳ lạ và những trò lừa đảo. Đủ loại nhà sản xuất ba không, những người khoe khoang rằng họ đang lừa cả hai đầu, trong khi nói dối cô rằng khoản đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ chỉ là một trò lừa bịp. Đồng thời gian lận vốn để nói rằng xây dựng kịch bản tuyệt vời. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận mà không mất tiền. Thậm chí có những người không trả tiền hoặc những người trả 10 NDT cho hàng chục nhân vật. Họ chỉ đưa trả yêu cầu làm lại kịch bản, rồi nói rằng không thể sử dụng nó. Nói rằng đó toàn kịch bản rác. Thời Hạ đã kiệt sức vì đối phó. Vì vậy cô ấy tự nhiên không hài lòng với việc viết lách. Sau đó cô ốm nặng và ngất đi trên đường và một người tốt bụng đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Anh là người đầu tiên liên lạc trong điện thoại di động của cô. Và ghi chú là, ông chủ, Ý định ban đầu là thúc giục bản thân kiếm tiền và trả nợ càng sớm càng tốt. Cuộc gọi đến anh, cũng không biết người qua đường nói gì với anh. Dù sao khi Hạ Thời tỉnh dậy đã nhìn thấy anh. Trong phòng bệnh đơn, anh đang ngồi ở bên giường, ôm máy tính xách tay nhìn lướt qua. Đóng máy lại, đói không? Thời Hạ tràn đầy áy náy. Thực xin lỗi, sư huynh, lại phiền toái rồi. Ngữ khí anh rất nhẹ. Không cần xin lỗi tôi. Thân thể của em quan trọng hơn. Ánh mặt không biểu cảm trông đáng sợ. Thời Hạ mím môi không dám nói nữa. Cách chương.